Nhất Niệm Thiên Chủ, chương 150, Quỷ Vật, Góc Chuyện Audio.com. Thần ma không gian trong, hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Tại Lạc Thiên trước mặt bây giờ không phải là dãy núi như trong tưởng tượng nữa mà là vùng đại địa tràn đầy xương khô. Những này xương khô liên miên không dứt nối liền tới chân trời. Chúng là như vậy nhiều không đếm hết, xung quanh đây hoàn cảnh hoàn toàn là quỷ khí cùng ma khí phần đông. Hạo nhiên chính khí tại nơi này không gian dường như bị áp chế không dậy nổi một dạng. Lạc Thiên nhìn đống xương khô như đã từng có trăm vạn ức sinh linh chết ở đây không một chút rung động nào. Đối với một kẻ được xem như là chết một lần như hắn thì có gì đáng sợ. Đạo tâm siêu thoát hắn cũng không phải dễ dàng dao động như vậy. Hiện tại vùng trời này dường như chỉ còn Lạc Thiên một người. Bởi vì mỗi một người khi bước vào không gian này đều sẽ bị truyền tống đi tới một nơi nhất định. Chính vì vậy hắn và Hoàng Ngữ Linh hay với những người khác đều bị tách ra. Tất nhiên bọn họ cũng có thể mạnh mẽ dùng sức mạnh để không tách ra nhưng không làm vậy. Dù sao cả hai đều có mục đích riêng, vẫn chưa phải lúc tụ họp. Bóp, tại đây quỷ vật vậy mà nhiều như vậy. Nếu luyện hóa rồi hấp thu chúng đi vậy nguyên thần sẽ tăng lên một khoảng lớn đi. Lạc Thiên cảm ứng xung quanh một vòng rồi cười nhạt nỉ non. Tại đây sinh linh đã chết không cách nào đếm hết. Trong những năm qua đi không ít kẻ mạnh mẽ cùng trước khi chết sinh ra oán niệm rồi diễn hóa thành quỷ vật. Mà này những quỷ vật hoàn toàn là bằng linh hồn cùng ý thức mà hình thành. Có loại có thể tăng lên nguyên thần. Cũng có loại có thể rèn luyện ý chí, chỉ là đối với quỷ vật có thể rèn luyện ý chí kia Lạc Thiên trực tiếp bỏ qua. Dù sao hắn đạo tâm đã siêu thoát, như vậy ý chí của hắn cũng đã quá kiên định, những tầm thường quỷ vật này dường như không thể giúp ích được hắn chút nào. Gào gào, khi Lạc Thiên bị truyền tống tới đây lúc những quỷ vật đang ẩn mình lập tức cảm nhận được nhân khí rồi kêu lên. Hàng trăm vạn con quỷ vật lập tức hóa thành u linh bay lên thiên không vây hắn lại. Chúng ánh mắt âm u như muốn ăn tươi nuốt sống hắn một dạng vậy. Người không có ý chí kiên định chứng kiến tình cảnh này vậy phải tề ra quần đi. Ha ha, tới hay lắm, càng đông càng tốt, Lạc Thiên không sợ còn lấy làm mừng. Hắn cười lớn một tiếng rồi, theo đó hai cánh sau lưng hắn hiện ra. Một đôi cánh hắn mang theo tịnh hóa vạn vật xu thế khẽ vung vây. Lạc Thiên đạo tâm siêu thoát sức mạnh thứ hai chính là đôi cánh này. Mà đôi cánh này nó công năng không phải là công kích như kiếm tâm. Chúng năng lực là có thể tịnh hóa vạn vật. Tại đôi cánh này phía dưới tất cả âm nhu quỷ vật đều phải bị khắc chế phần. Tịnh hóa thánh quang, Lạc Thiên một cánh kích thiên. Theo đó đôi cánh hắn tản mát ra vô cùng vô tận thánh quang. Này thánh quang trên quang huy rực rỡ như chiếu sáng thập thiên vạn vực. Tại ánh sáng này phía dưới tất cả những tà ác sự vật đều bị tịnh hóa. Thậm chí ngay cả hạo nhiên chính khí đang sót lại trong không gian cũng bị cái này ánh sáng tịnh hóa. Gào, quỷ vật thấy đôi cánh lúc lập tức biết gặp khắc tinh. Nhưng dù vậy càng khơi lên tà tính của chúng. Tất cả kêu lên rồi như u linh lao tới Lạc Thiên. Cả vùng thiên không tựa như quân ma loạn vũ một dạng. Tới hay lắm, Lạc Thiên lập tức hai cánh khẽ vỗ. Tịnh hóa thánh quang càng sáng chói như liệt nhật. Theo đó vô cùng vô tận tia sáng bắn ra từ đôi cánh bay về những kia quỷ vật. Mỗi một tia sáng đều là như vậy đâm thủng không gian. Xuyên qua thời gian đánh tới. Chúng mỗi nơi đi qua đều để lại từng vệt sáng như đang tịnh hóa thế gian. Cả một vùng tràn ngập quỷ vật tại ánh sáng này phía dưới đều yên lặng lạ thường. Gào gào, những quỷ vật này bị tia sáng xuyên qua lúc lập tức biến mất. Chỉ là khi chúng biến mất lúc lập tức hóa thành từng viên thuần khiết năng lượng rơi là tả xuống dưới. Này những viên thuần khiết năng lượng tên là quỷ đan, chúng đều là do quỷ vật tu luyện mà thành. Mà đã trải qua tịnh hóa thánh quang tịnh hóa lúc đã chuyển hóa thành thuần khiết nhất linh hồn năng lượng. Nếu Lạc Thiên bây giờ dùng nguyên thần hấp thu vậy thì sẽ tăng lên rất nhiều. Ra đi thập trảo hư vô chân long, Lạc Thiên thấy những viên quỷ đan kia lập tức quát một tiếng. Giống, theo hắn quát lúc từ mi tâm hắn bay ra một cái hư ảnh chân long gần như thực chất. Này hư ảnh chân long chính là nguyên thần của hắn. Nó bề ngoài từng cái lân phiến như dù thương thiên có sập cũng không thể phá hủy được nó. Dưới bụng theo đó có 12 cái chảo. Mỗi một chảo đều như có thể đồ sát thần ma, tiên Phật, nó khí thế trên bá đạo khinh thường thiên cổ. Tất cả sinh linh tại nó phía dưới dường như đều là kiến hôi không đáng nhìn tới. Tựa hồ nó trời sinh đã là ngự trị bên trên tất cả. Ngay cả thương thiên cũng thấp là như vậy thấp hèn. Tất cả sự vật, sự việc tại khí thế này phía dưới đều là như vậy không đáng nhắc tới. Không đáng nhìn vào, giống, hư ảnh chân long giống lớn một tiếng rồi lao tới há miệng nuốt vào từng viên quỷ đan. Những này đều là vật đi ai bổ. Lạc Thiên làm sao có thể bỏ qua được, cứ như vật một người tàn sát và tịnh hóa quỷ vật. Một nguyên thần thì theo sau hấp thu từng viên quỷ đan. Ác ác, đang lúc một người một nguyên thần đồ sát quỷ vật lúc một tiếng như tử thần vang lên trong thời không. Theo đó một đầu to lớn bóng mờ hiện ra. Cái này bóng mờ nhìn không rõ là vật gì. Nó tựa hồ có vô vàn hình thái. Có thể biến hóa thất thường thành cái gì cũng có thể vậy. Trên nó tản mát ra từng đợt âm nhu khí tức, tựa hồ nó là quỷ vật từ minh ngục lao ra muốn ăn tươi nuốt sống hết vạn linh trong trời đất này một dạng vậy. Quỷ vương, nhìn thấy vật này lúc Lạc Thiên hai mắt quang mang nhìn lấy nó. Này quỷ vương nếu hấp thu vậy nguyên thần của hắn sẽ tăng lên rất nhiều đi. Quỷ vương xuất hiện lúc ánh mắt lập tức nhìn lấy hư ảnh chân long. Nó cảm nhận được bản năng sợ hãi từ cái này nguyên thần tản ra. Chỉ là dù như vậy nó càng thêm kích động, bởi vì nó cảm nhận được chỉ cần mình hấp thu cái này nguyên thần vậy thì nó có thể lên cấp. Hơn nữa còn là không hạn chế cấp độ loại kia, đối với quỷ vật như chúng vậy thì trời sinh vốn không thể mạnh mẽ hơn thượng vị tôn chủ. Chính vì vậy khi thấy thứ có thể làm mình bỏ qua ràng buộc thì làm sao không kích động được chứ? Quỷ vương không chống đỡ được dụ hoặc một trưởng đánh ra. Thao thiên quỷ khí vờn quanh hóa thành một cái đại thủ như có thể đánh xuyên bát hoang. Khiến cho thiên địa biến thành quỷ vực, vô cùng vô tận quỷ khí theo đó tàn phá bừa bãi. Tất cả tầm thường quỷ vật thấy quỷ vương xuất thủ lúc chu lên một tiếng không cam lòng rồi lui ra. Tới hay lắm, Lạc Thiên cười dài một tiếng. Bước chân khẽ nhấc, một bước đã đi tới đối diện đại thủ kia, hắn giơ ra đánh một quyền quán xuyên cổ kim, vượt qua hiện tại đi tới một thời không khác, tại một quyền này phía dưới quang huy rực rỡ, vô cùng vô tận sức mạnh như nộ hải triều giang, một quyền này có thể khuynh đảo thời không? Thao thiên sát phạt chỉ ý theo đó tàn phá bừa bãi tựa như muốn phá hủy hết thảy cản đường nó một dạng. Một quyền trực tiếp đánh xuyên đại thủ, theo đó quyền thế không buông lao tới quỷ vương đánh tới. Khí thế không giảm mà còn dựa thế tăng lên, gào, quỷ vương gào thét một tiếng phẫn nộ vang vòng đất trời. Theo đó nó trong miệng cái lưỡi lập tức lao ra, cái lưỡi của quỷ vương có hình dạng của 5 cái bàn tay. Này 5 bàn tay lập tức dài ra rồi lấy thế chấn áp tất cả lao về mỗi một phương hướng đánh về Lạc Thiên. Tiểu thuật, Lạc Thiên cuồng quát, hai cánh lại một kích, theo đó 5 cái tịnh hóa tia sáng lao về 5 bàn tay kia. Mà hắn một quyền vẫn là trực tiếp đánh về quỷ vương. Hào không để ý quỷ vương tấn công chút nào. Phốc, một tiếng như tờ giấy vang lên, Lạc Thiên một quyền dễ dàng đánh tan quỷ vương khiến nó ngay cả kêu rên cũng không kịp. Xung quanh hắn tịnh hóa tia sáng cũng đâm thủng 5 bàn tay kia khiến chúng bị tịnh hóa rồi biến mất không còn. Quỷ vương trung quy vẫn chưa đạt tới thượng vị tôn chủ cảnh giới. Tại đạo tâm siêu thoát sức mạnh phía dưới trung quy chỉ là kiến hôi mà thôi. Nếu hôm nay không phải Lạc Thiên muốn thí luyện chiến lực thì hắn đã nhất niệm là hủy diệt nó rồi. Theo quỷ vương tan biến lúc hư không lập tức xuất hiện một viên óng ánh như ngọc quỷ đan. Này quỷ đan nhưng lại có màu vàng nhạt, tựa như một quả trứng vàng vậy. Nhìn thấy nó lúc Lạc Thiên không chần chờ cầm lấy rồi vứt cho nguyên thần. Bên kia nguyên thần chân long tâm ý tương thông nên lập tức há miệng lớn nuốt lấy quỷ đan. Theo đó một nguồn năng lượng càng to lớn hơn những quỷ đan trước mang tới tràn ngập cả nguyên thần. Thân hình nó vốn đã thực chất càng trở nên thực thể hơn. Tựa hồ chỉ cần một viên nữa là có thể đúc ra thân thể vậy. Nguyên thần đã sánh bằng thánh tôn rồi sao? Cảm nhận được nguyên thần sau khi hấp thu quỷ đan của quỷ vương tăng lên, lúc Lạc Thiên cười khẽ. Hôm nay mặc dù bị truyền tống tới nơi khiến hắn chán ghét này nhưng cũng xem như là có thu hoạch đi. Dù sao có thể gặp được một con quỷ vương như thế này là 10 phần khó gặp. Không phải ai mới vào cũng có thể gặp được cơ duyên như thế này. Tất nhiên đây chỉ là đối với mạnh mẽ như hắn tới nói mà thôi. Nếu là người khác vậy nói không chừng đã bị đám kia tầm thường quỷ vật quần ẩu mà chết. Cách chương.